tựa hồ mới tiến lên chưa đầy 100 thước, đi lên đến độ cao chừng 1200 thước. Một đầu ngũ giai ma thú giáp mộc hệ kinh mộc hào chư đã hiện ra trước mắt họ. Đầu hào chư này mặc dù là ngũ giai ma thú, nhưng mức độ khổng lồ của thân thể lại không hề khác biệt so với con hỏa yểm ma hồ kia. Mà sự xuất hiện của nó lại cực kỳ đột ngột, trong chớp mắt đã trực tiếp lao tới. Kết trận, ngũ hành luân truyền, song hỏa xuất kích, thanh âm nhắc nhở của cơ động vang lên trước tiên. Lần này, tốc độ phản ứng của các học viên rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Có kinh nghiệm của trận đánh lúc trước với hỏa yểm ma hồ, bọn họ đều hiểu rằng với thực lực của riêng bọn họ, việc đối phó với những ngũ giai, lục giai ma thú là hoàn toàn có thể. So với lúc ban đầu, sự kinh hoàng trong lòng mỗi cũng đã giảm thiểu đi rất nhiều. Mặc dù vẫn có chút luống cuống tay chân như cũ, nhưng lần này bọn họ đã chủ động phóng thích được công kích. Âm dương song hỏa biến thành hồng lam hỏa trụ, trực tiếp oanh kích lên thân thể kinh mộc hào chư, đem thân thể của nó hất văng ra xa một vòng. Chỉ có điều, không có sự khống chế của cơ động, khả năng khống chế ma lực đáng thương của bọn họ cũng chỉ khống chế được 4 thành ma lực tương sinh mà thôi. Uy lực của đợt công kích này đã giảm đi rất nhiều so với lúc trước. Kinh mộc hào chư da dày thịt béo, toàn thân đầy gai nhọn nên không bị chút tổn thương nào cả. Ngũ hành luân truyền, song kim xuất kích, thanh âm tỉnh táo của cơ động lại một lần nữa vang lên. Đại chiến bắt đầu, đúng như cơ động đã nói. Lần này hắn không có tiếp tục khống chế các học viên nữa, mà hoàn toàn để chính bọn họ tiến hành công thủ. Mặc dù bọn họ chỉ phát huy được 4 thành ma lực tương sinh, nhưng ngũ hành tương sinh có ưu điểm riêng của nó, đó chính là ma lực có thể thu xuất cuồn cuộn không dứt. Hơn nữa lại không cần thời gian tụ lực, chẳng qua là chỉ cần thay đổi thuộc tính công kích liên tục. Hết vòng này đến vòng khác, mặc dù vẫn chưa thể cấp cho con kinh mộc hào chư một kích chí mệnh nào, nhưng với tốc độ oanh kích gần như không gián đoạn của bọn họ, kinh mộc hào chư cũng không cách nào tiến đến gần bọn họ được. Mọi người chú ý, ngũ hành luân truyền, song thủy hóa băng, lam tử sắc quang mang trong nháy mắt bao phủ thân thể kinh mộc hào chư. Thân thể nó nhất thời trở nên cứng đờ, cử động gượng gạo khó khăn, những gai nhọn trên cơ thể bỗng trở nên mềm yếu hơn rất nhiều. Song hỏa oanh kích, chỉ thị tiếp theo của cơ động lại phát ra. Hai tiểu tổ nhanh chóng xoay tròn. Hai gã tổ trưởng tử thần tinh và thư viêm đồng thời toàn lực phát động ma lực. Tiến hành oanh kích, một loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên. Lúc này, làm cho mọi người kinh ngạc chú ý chính là đầu kinh mộc hào chư sau khi bị oanh kích, liền thống khổ gào thét không ngừng. Động tác cũng trở nên chậm trễ hơn trước. Cơ động thản nhiên nói, mọi việc còn lại để cho chính các ngươi tự xử lý. Cách chương.